Đệ nhất Lang Vương, chương 1131, sao lại lật lại nợ cũ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó Thượng quan Bắc đã dùng một vài thủ đoạn thậm chí khiến một người hoàn toàn ngậm miệng. Tuy nhiên, sau khi có được những tài liệu kia, xí nghiệp Đức Sĩ hệt như tái sinh từ đống cho tàn, ngày càng phát triển. Nhờ vào sức ảnh hưởng giả gia tộc Thượng quan, xí nghiệp Đức Sĩ đã thông qua việc ăn cắp bản quyền để triệt tiêu tất cả các công ty đối thủ. Vì vậy mà hắn ta nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ gia tộc. Chuyện này cũng nhanh chóng được xử lý sạch sẽ, không ai nắm được chi tiết cụ thể. Bây giờ, sao lại lật lại nợ cũ? Ngay lúc này, chợt có một giọng nói vang lên. Không hay rồi cậu chủ. Thượng quan Bắc tức giận quát. Đừng nói nhảm, mau nói đi. Người hầu vừa bước vào phòng liền cảm nhận được bầu không khí vô cùng nặng nề. Hắn ta vội vàng nói. Lại có tin mới, nhà thượng quan đã xảy ra chuyện. Nói nhanh đi, quản gia phất phất tay, ra hiệu bảo hắn ta mau nói. Lúc này, người hầu mới trình bày sự việc. Vâng, sau tin tức ngày hôm qua, hôm nay, ngôi sao nữ kia lại chủ động đứng ra làm chứng tập đoàn quả hải trực thuộc gia tộc Thượng quan đã có rất nhiều hoạt động bất hợp pháp, hiện tại đã bị phong tỏa, chỉ chờ tuyên bố phá sản và điều tra. Người hầu dầu dĩ nói, Thượng quan Bắc lại lần nữa lui về sau, ngã vật trên ghế. Việc này, sao có thể nhanh như vậy? Thượng quan Bắc càng thêm luống cuống. Nhưng hắn ta biết rất rõ, bốn tập đoàn quả hải tồn tại vì mục đích rửa tiền. Hôm qua, việc hắn ta gọi một ngôi sao nữ cùng đi gặp một nhân vật lớn trong vùng bị lộ. Cách chương,